Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289 Hào Môn Thiên Kim 17. Chương 289 Hào Môn Thiên Kim 17. Triệu Cũng Phong không hé răng, chỉ là buông xuống trong tay thương. Thấy thế, Hạ Tịch lại hỏi: "Ngươi nếu không ăn một chút gì, ngươi hiện tại mất máu quá nhiều, lại không bổ sung điểm năng lượng không thể được." Nói, nàng từ trong túi lấy ra một khối sô-cô-la đưa cho Triệu Cũng Phong. "Ta xem ngươi phòng bếp cùng tủ lạnh đều không có cái gì có thể ăn, ngươi ăn trước điểm cái này đi." Triệu Cũng Phong dương mắt nhìn một chút, như cũ không hé răng, cũng không có duỗi tay đi tiếp. Hạ Tịch đem sô-cô-la phóng tới trên tủ đầu giường, ngữ khí tùy ý: "Thích ăn thì ăn." Nàng là cái từ nhỏ kiều dưỡng thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ hầu hạ người. Đúng lúc này, Hạ Tịch di động tiếng chuông vang lên, nàng lấy ra di động nhìn thoáng qua, phát hiện là trong nhà máy bàn đánh tới điện thoại. Nàng đối Triệu Cũng Phong so cái im tiếng thủ thế, sau đó làm trò Triệu Cũng Phong mặt tiếp khởi điện thoại. Triệu Cũng Phong hồ nghi mà nhìn Hạ Tịch, trong mắt tràn đầy cảnh giác: "Tiểu Tịch, như thế nào còn không có về nhà?" Điện thoại kia đầu truyền đến trung niên nam nhân quan tâm thanh âm: "Thời gian không còn sớm, ngươi hôm nay lại không có đi học, nên về nhà ăn cơm đi." Hạ Tịch: "Ai nha," một tiếng. Sau đó thật ngượng ngùng mà nói: "Thực xin lỗi a ba ba, ta phía trước lâm thời quyết định muốn đi ra ngoài giải sầu, cho nên hiện tại đang ở sân bay chờ cơ trong phòng. Quá một lát liền muốn đăng ký." Nghe được lời này, Triệu Cũng Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra, nữ nhân này nói dối đều không chuẩn bị bản thảo, còn như vậy mặt không đổi sắc, thật gọi người hoài nghi nàng phía trước nói những lời này đó có hay không nói thật. Biểu tình: "Cái gì?" Trung niên nam nhân ngữ khí kinh ngạc, hiển nhiên không có dự đoán được cái này tình huống. "Người đi đâu nhi? Một người như thế nào nơi nơi chạy loạn? Không an toàn ngươi có biết hay không?" "Yên tâm đi ba ba, ta sẽ không đi những cái đó nguy hiểm địa phương." Hạ Tịch ngữ khí nhẹ nhàng mà trấn an: "Ta đều là cái đại nhân, còn có thể đem chính mình chạy ném không thành? Chờ ta tới rồi mục đích địa liền cho ngươi phát ảnh chụp được không?" Trung niên nam nhân do dự trong chốc lát, nói: "Vậy ngươi nhớ rõ mỗi ngày đều cùng ta báo bị một chút, xác định ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm." "Tốt." Hạ Tịch thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới: "Ta mỗi ngày buổi tối đều cho ngươi phát mấy chương tân chụp ảnh chụp." Trung niên nam nhân lúc này mới đồng ý, lại dặn dò vài câu: "Phải chú ý an toàn, phải bảo vệ hảo tự mình, đừng ở bên ngoài ham chơi, quá mấy ngày phải về nhà." Lúc này mới treo điện thoại. Chờ Hạ Tịch thu hồi di động, Triệu Cũng Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng: "Không nghĩ tới ngươi còn rất hội diễn." Hạ Tịch gọi điện thoại không có tránh đi hắn, hắn ly đến không xa, trong điện thoại nam nhân kia lời nói hắn cũng đều nghe thấy, làm một cái hiếu thuận hài tử, đương nhiên không thể làm ba mẹ lo lắng. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà: "Cái này kêu thiện ý nói dối, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn trộn lẫn đến Triệu gia sự tình." "Tới." Triệu Cũng Phong đột nhiên lại hỏi: "Nếu ngươi không phải Triệu gia dòng bên người, tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải là càng tốt?" "Ta đương nhiên là có mục đích của ta." Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói: "Phía trước không phải liền nói sao, ta muốn cho tương lai Triệu gia gia chủ thiếu ta một ân tình." Triệu Cũng Phong trầm mặc một lát, nói: "Liền tính ngươi hiện tại giúp ta, tương lai ta cũng không có khả năng ngươi làm ta làm cái gì ta đều đáp ứng, trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao." Hạ Tịch lười đến tiếp tục đánh đố. Nàng nhìn ra tới không ra cái đế muốn Triệu Cũng Phong phối hợp hợp tác đều rất khó. Đơn giản nói thẳng: "Ta chính là muốn các ngươi Triệu gia tổ truyền kia viên đá quý vòng cổ, cảm tạ 111.522.593.992.1. Vé tháng. Ta phát hiện gần nhất số lượng từ nhiều một chút, bình luận đều sẽ lùi lại mười mấy giờ tả hữu mới biểu hiện ra tới, dẫn tới có đôi khi sẽ nhìn sót QAQ. Tấu chương xong, hết chương."